Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 153. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta ôn lại mấy câu chủ chốt trong bài trước. Quý vị sẽ nghe chữ major, M-A-J-O-R, major, nghĩa là chính, quan trọng, và danh từ concern, C-O-N-C-E-R-N, concern là mối quan tâm, lo. Tương tự, worry, W-O-R-R-Y, to be concerned about, C-O-N-C-E-R-N-E-D, to be concerned about, lo về. Quý vị sẽ nghe câu. One of our major concerns is a service manual in English. Một mối lo chính của chúng tôi là phải có sách hướng dẫn cách dùng và bảo trì bằng tiếng Anh. Tương tự, we are quite concerned about getting a service manual in English. Chúng tôi rất lo ngại về vấn đề phải có sách hướng dẫn cách dùng và bảo trì bằng tiếng Anh. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers. Sách phải dễ đọc, tức là dễ hiểu, rành mạch và giúp ích cho kỹ sư của chúng tôi. Quý vị nghe câu khác. Again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time. Một lần nữa, như đã thưa với ông, chúng tôi đang dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Anh sách hướng dẫn cách sử dụng và bảo trì chúng tôi hiện có, và chúng tôi phỏng chừng sách sẽ dịch xong trong một thời gian ngắn. Quý vị nghe lại. Again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Listen to these sentences. One of our major concerns. One of our major concerns is the service manual. We are quite concerned. We're quite concerned about getting a service manual in English. We expect. We expect that to be ready in a short time. I'd like to say. I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. Trong phần tới, Elizabeth hỏi chuyện ông Blake về cuộc thương lượng với ông Gomez. Quý vị nghe động từ to meet with là gặp. Mr. Thornton is going to meet with his congressman. Ông Thornton sẽ gặp vị dân biểu đại diện cho khu ông ở. Nhưng sau đây, to meet the requirement. To meet the requirement tức là đạt được những yêu cầu, nghĩa là đáp ứng những điều đòi hỏi. To meet their needs là đáp ứng được nhu cầu của họ. Quý vị nghe câu. After my meetings with advanced technologies, I was better prepared to respond to the concerns at Federal Motors. Sau các buổi họp với công ty Advanced Technologies, tôi chuẩn bị kỹ hơn để giải đáp những mối lo ngại của công ty Federal Motors. Quý vị nghe câu khác. For example, I knew that they would want us to send some engineers to train their workers. Thí dụ như họ muốn chúng tôi gửi vài kỹ sư để huấn luyện công nhân của họ. And I knew they would want service manuals in English. Và tôi biết trước là họ muốn có sách hướng dẫn cách dùng và bảo trì người máy robot. To respond, R-E-S-P-O-N-D, respond là trả lời, đáp ứng. To respond to their concerns, giải đáp những điều lo ngại của họ. So you were prepared to respond to their concerns. Như vậy, ông đã chuẩn bị trước để giải đáp những điều họ lo ngại. I felt we could meet their concerns. I felt, felt là động từ to feel, past tense của to feel. I felt we could meet their concerns. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể đáp ứng được những điều họ lo ngại. Ôn lại, to meet the requirements là đáp ứng đúng những đòi hỏi, đúng yêu cầu. To meet the needs là đáp ứng nhu cầu. Requirements là điều đòi hỏi, yêu cầu. Needs là nhu cầu, điều mình cần. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Mr. Blake, how did you feel about these negotiations? After my meetings with Advanced Technologies, I was better prepared to respond to the concerns at Federal Motors. For example, I knew that they would probably want us to send some engineers. To train their workers? Yes, exactly. And these engineers would have to be able to speak English. And I knew they would want service manuals in English. So you were prepared to respond to these concerns? Yes, I was. I felt that we could meet their needs. Mr. Blake, thank you for talking to us today. It was a pleasure. Let's take a short break. Trong phần tới, quý vị nghe và trả lời. Trước hết, nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẫu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, quý vị lặp lại. Và ôn lại mấy câu. The service manual has to be easy to read and very clear and useful for our engineers. Sách hướng dẫn cách bảo trì phải dễ hiểu, rành mạch và giúp ích cho kỹ sư của chúng tôi. Quý vị nghe lại. The service manual has to be easy to read and very clear and useful for our engineers. Trong câu trên, easy to read không có dấu nối. Nhưng nếu nhóm chữ này dùng làm tĩnh tự kép, như trong câu We need an easy to read service manual, thì có dấu nối giữa easy và to và giữa to và read. Xin nghe lại. Easy to read không có dấu nối ở giữa. The service manual has to be easy to read and very clear and useful for our engineers. Nhưng trong câu sau đây, easy to read có dấu nối giữa easy và to và giữa to và read. We need an easy to read service manual. Chỉ có dấu nối giữa easy và to và read. Xin nghe và thực tập. Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue. Has the service manual already been translated into English? Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers. Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time. Has the service manual already been translated into English? No, it hasn't. It is still being translated. Is Mr. Gomez willing to wait 2 or 3 weeks for the English service manual? By a short time. Could you give me an estimate? I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks. Oh, that sounds quite reasonable. Is Mr. Gomez willing to wait 2 or 3 weeks for the English service manual? Yes, he is. He says that sounds quite reasonable. Trong phần mách giúp văn hóa, Gary Angleton tiếp tục bàn về cách tạo giao hảo trong cuộc thương lượng. This culture tip deals with developing a good relationship in a negotiation. A good relationship là liên hệ tốt hay là giao hảo. Series, một loạt. S-E-R-I-E-S, series. Good negotiators want an agreement that is a good for both sides. Người lo thương lượng muốn có một thỏa thuận cả hai bên đều coi là tốt. Good negotiators want an agreement that is good for both sides. Đó là a win-win solution, một giải pháp cả hai đều chấp nhận. Quý vị cũng sẽ nghe nhóm chữ different, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different from, khác với. Negotiating can be different from playing a game where one person wins and the other person loses. Thương lượng khác với trò chơi ở chỗ, trong một trò chơi, một bên thắng và một bên thua. Động từ to win, won, won, thắng, to lose, lost, lost, thua hay là mất. Và Gary khuyên như sau. Thứ nhất, try to understand what the other side needs, the other side, bên kia. Try to understand what the other side needs. Gắng tìm hiểu bên kia cần gì. Số 2. Find out everything that you can about the company. Hãy cố gắng tìm hiểu tin tức về công ty mình thương lượng. Get to know the people in the company. Tìm hiểu nhân viên của hãng đó. Số 4. Arrive early at meetings to chat about personal matters. Đến họp sớm để nói chuyện về những vấn đề cá nhân. To chat, C-H-A-T, to chat. To talk informally, nói chuyện thân mật. Small talk, hỏi thăm qua loa. Quý vị cũng ôn lại. To build trust, gây tín nhiệm. Trust, T-R-U-S-T. Deadlines, D-E-A-D-L-I-N-E-S. Deadlines là hạn chót. Avoid short deadlines, tránh những hạn chót quá gần. Như trong câu, we're under deadline, chúng tôi đang làm gấp cho kịp hạn chót. Good working relationship là sự giao thiệp hay là mối liên hệ tốt trong công việc. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Culture tips. Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today we are continuing our special series on negotiating. Yes, today I'm going to talk about developing a good relationship. Good negotiators want an agreement that is good for both sides. That is sometimes called a win-win solution. So negotiating can be different from playing a game where one person wins and the other person loses. Exactly. So, how do you develop a good relationship? Well, try to understand what the other side needs. Find out everything that you can about the company. You should also get to know the people in the company. For example, arrive early at meetings to chat about personal matters. So small talk is important. Yes, it can help to build trust. Finally, if possible, avoid short deadlines. It takes time to develop a good working relationship, and good agreements are based on good relationships. Thanks, Gary. Tái ôn lại những câu của phần trên. It takes time to develop a good working relationship. Phải mất nhiều thời giờ mới tạo được mối giao hảo trong công việc. And good agreements are based on good relationship. Và những thỏa thuận tốt được xây dựng trên những mối giao hảo. Xin mời quý vị nghe lại. Culture tips. Yes, today I'm going to talk about developing a good relationship. Good negotiators want an agreement that is good for both sides. That is sometimes called a win-win solution. So negotiating can be different from playing a game where one person wins and the other person loses. Exactly. So, how do you develop a good relationship? Well, try to understand what the other side needs. Find out everything that you can about the company. You should also get to know the people in the company. For example, arrive early at meetings to chat about personal matters. So small talk is important. Yes, it can help to build trust. Finally, if possible, avoid short deadlines. It takes time to develop a good working relationship, and good agreements are based on good relationships. Thanks, Gary. Quý vị vừa học xong bài 153 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.